Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 126, thắng được cúp. Cạch, quỷ bay cầu bị ba gã đuổi cầu thủ lấy đặc biệt chiến thuật. Bỏ qua cho thủ cầu thủ phòng thủ, ném vào vòng sắt bên trong. No tạp Zeta chí Zeta trùng no khoảng cách thi đấu mở màn. Đã có nửa giờ, nước Anh đội so Bulgari đội là 200-250. Tình huống không cần lạc quan. Klum cùng Bulgari đội những người mê đá banh hưng phấn đại hống đại khiếu. Tiếp tục như vậy, thắng lợi có hy vọng. Tri phong người đội bắt đầu mềm nhũn, tinh thần không ngừng hạ xuống. Kim Phi tặc giã ở trên một lần tranh đoạt bên trong. Mất đi tung tích, xoa, Shirakawa đánh cây chổi, bay trên không trung. Hắn cũng không có dùng Haki quan sát ăn gian. Tại loại này kích động thời khắc ăn gian, vậy thì tỏ ra thật không có phạm nhi. Nhưng thì không cần Haki quan sát. Ở trên dưới có mấy trăm mét trên cầu trường tìm một viên lớn chừng hột đào Kim Phi tặc. Còn thật không phải bình thường khó khăn. Ha ha, rất nhanh. Đội ngũ chúng ta rất nhanh thì có thể vượt qua ngươi. Cho dù là ngươi bắt đến Kim Phi tặc, cũng vô dụng. Klum như cũ đợi tại Shirakawa bên người, thong thả cưỡi cây chổi, hướng Shirakawa nói, chỉ bất quá dẫn trước 50 phút mà thôi, còn kém 10 cầu đây. Rực rỡ ra mặt vừa kéo, ồn ào, người xem lại là một trận vén lên xôn xao đại ba. Bulgari đội lại vào một cầu, còn kém 9 cầu. Klum nhìn mình đồng đội lại vào một cầu, không khỏi lộ ra tươi cười, cải chính một chút Shirakawa cách nói. Hừ, Shirakawa hừ một tiếng, nhìn hưng phấn cơ hồ muốn tại cây chổi trên lộn nhào mấy cái Bulgari cầu thủ. Một trận khó chịu, siêu, Shirakawa dưới người cây chổi chợt một nhanh, lao xuống. Ừ, Klum nhìn lao xuống Shirakawa, lần hai sững sờ, cho là Shirakawa phát hiện Kim Phi tặc, trong nháy mắt, cũng theo bản năng bay nhanh lao xuống. Theo sau, siêu, Shirakawa tại cần phải đụng địa lúc, đem cây chổi cau lại, hướng lên gập lại, cả người sát mặt đất ngang bay ra ngoài. Ta trời ạ, Klum không đầu không đuôi đi theo Shirakawa sau lưng, nhìn dưới mặt đất, không khỏi con ngươi co rụt lại. Đưa tay đem cây chổi hướng lên cau lại. Cả người học Shirakawa một dạng. Sát mặt đất bay ra thật xa. Mới khó khăn lắm chấn định lại. Trái tim một trận bịch bịch đi loạn. Ha ha. Shirakawa nhìn thiếu chút nữa một đầu đụng tới mặt đất trên. Bị dọa sợ đến trái tim bịch bịch đi loạn Klum. Không khỏi cười ha ha. Cho ngươi nha đi theo ta. Ngươi âm ta. Klum cũng ý thức được Shirakawa mới vừa rồi là ý gì. Hắn cho là Shirakawa phát hiện Kim Phi tặc. Kết quả cùng lên đến. Chính là thiếu chút nữa là đầu đụng mặt đất. Nếu không phải kỹ thuật giỏi. Thật sự xong. Âm ngươi thì thế nào? Shirakawa nhượng Klum thiếu chút nữa ăn một cái thua thiệt. Đáy lòng rất sảng. Còn một câu. Đồng thời bắt đầu bay lên trời không? Dõi mắt tìm kiếm khắp nơi. Ta. Klum nghĩ cãi lại mắng chửi người, nhưng là thuần huyết gia tộc xuất thân hắn, thật đúng là mắng không ra nói cái gì đến. Sau đó ngay tại hắn suy nghĩ mắng chửi người chọn lời thời điểm, Shirakawa đột nhiên tăng tốc, hướng trời cao. Klum, nhanh, ngăn lại hắn, là Kim Phi tặc. Bulgari một tên đuổi cầu thủ hét lớn, hai tên người quật bóng ngay cả Blatter cũng không cướp. Thẳng tắp bay đến Shirakawa bay lên chặng đường trên. Muốn ngăn cản Shirakawa bắt được Kim Phi tặc. Ta, Klum muốn mắng người. Nhưng là bây giờ không phải mắng chửi người thời điểm. Ra sau tới trước một dạng nhanh chóng đuổi hướng Shirakawa. Hắc hắc, Shirakawa nhìn ngăn cản ở trước mắt hai tên người quật bóng. Trên mặt phát ra một tiếng cười quái dị. Hừ, hai tên người quật bóng giơ lên trong tay cầu bóng. Chuẩn bị phạm quy, nhưng là Shirakawa không chút nào không sợ. Siêu, Shirakawa nhanh chóng tiếp cận hai tên người quật bóng. Đột nhiên trong lúc đó, từ cây chổi trên hướng lên bắn ra. Lăng không nhảy lên, từ hai tên người quật bóng đỉnh đầu bay qua. nhượng trong tay bọn họ cầu bổng mất đi tác dụng. Đồng thời cây chổi từ giữa hai người bọn họ đi xuyên qua. Như vậy cũng được. Hai tên người quật bóng. Trong nháy mắt tiến vào đạn thời gian. Ngẩng đầu lên. Nhìn đỉnh đầu phóng qua Shirakawa. Trên mặt kinh ngạc biểu tình ngưng trệ. Hai tên người quật bóng nhìn Shirakawa từ đỉnh đầu phóng qua. Bắt lại từ giữa hai người bọn họ trong khe hở bay qua cây chổi. Nhanh chóng đuổi hướng không trung kim phi tặc. Còn không có tỉnh hồn. Chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ. Bởi vì Klum xông đến quá mạnh. Không thắng được chân. Thân thể khổ người cũng quá lớn. Nhiễu không mở. Phanh thoáng cái. Cùng hai tên đội viên đụng vào nhau. Siêu. Shirakawa treo ở cây chổi trên. Một cái vớt qua không trung kim phi tặc. Keng chuông. Thanh thúy chuông reo vang lên. Nước Anh đội lấy 350-270 số điểm. Thắng được thi đấu. Mặc dù Bulgaria đội tại Shirakawa đùa bỡn Klum thời điểm. Lại vào một cầu. Nhưng là lại thủy chung là không cách nào ngăn cản Shirakawa bắt được kim phi tặc. Lấy thất bại chấm dứt. Dầm. Sở hữu người xem cũng đều xem ngốc. Nghe tranh tài kết thúc tiếng chuông. Mới xôn xao ngồi dậy. Ra sức phồng lên tay mình. Một chiêu kia lăng không nhảy vọt. Có thể không phải người người cũng có thể học được biết. Sít Bulgaria đội mấy cái đội viên. Bỏ rơi tay mình. Mắng to lên tiếng. Nhưng là tại toàn trường trong tiếng vỗ tay. Bọn họ cũng không cách nào nói cái gì. Thắng. Shirakawa chỉ cảm thấy cả người đều là mồ hôi. Đè xuống cây chổi. Hạ xuống mặt đất trên. Cùng phỉ niết tạp đám người ôm. 3 tháng khổ cực. Đạt được hồi báo. Thắng. Phỉ niết tạp sắc mặt kích động đến đỏ bừng. Hai tay bóp quyền. Nếu như không phải cực kỳ gắng sức kiềm chế. Cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Hưng phấn a hưng phấn. Quyết định World Cup a. Thắng. Khi trở lại trong lều. Phỉ niết tạp. Còn có thật nhiều đội viên. Đều là mặt đầy hưng phấn. Vén lên lều vải sau đó. Tại trong lều. Đã đợi lấy không ít người. Trong đó có Shirakawa giáo sư McGonagall cùng Flitwick, cùng với hiệu trưởng Đặng Bất Lợi nhiều, trừ bọn họ trở ra, còn có đám cầu thủ thân hữu, cùng với bộ phép thuật nhân viên, đều là mặt đầy nụ cười, bởi vì bọn họ thân nhân trúng thưởng. Giáo sư Shirakawa đi vào lều vải, nhìn hai cái giáo sư, đè xuống trong lòng mừng rỡ, cùng McGonagall giáo sư. Cùng với Flitwick giáo sư đều ôm thoáng cái. Còn như Đặng Bất Lợi nhiều. Mặc dù mặt đầy nụ cười. Hơn nữa trong miệng có chúc phúc. Nhưng là lại không có ôm ý tứ. Shirakawa cũng không có chuẩn bị cùng hắn ôm. Trừ đi Shirakawa trở ra. Còn lại cầu thủ. Cũng cùng bọn họ thân nhân ôm nhau. Chia sẻ lấy giờ khắc này vui sướng. Bộ phép thuật nhân viên. Mong muốn cúp giao cho làm đội trưởng phỉ niết tạp. Đều có chút ngượng ngùng tiến lên. Bởi vì không có có người muốn đánh phá giờ khắc này vui sướng và bình tĩnh. Aaron. Ngay tại trong lều một mảnh vui sướng hớn hở thời điểm. Thu đột nhiên từ bên ngoài lều xông tới. Thu. Shirakawa nhìn còn lại cầu thủ và người thân ôm nhau dáng vẻ. Có chút quái quái. Nhìn Thu. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Liền vội vàng nghênh đón. Đề cử sách mới Marvel. Kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.